mới nặng nề hạ xuống. Một cái tát này, Vân Triệt không hề ăn bớt mà dùng hết toàn lực. Hắn ghét bỏ lau mờ u bàn tay phải hơi đỏ lên trên quần áo. Thản nhiên nói, chiêu thứ nhất, cách chương.